Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, chương 33. Một đao chém chết ngươi làm sao bây giờ? 7/7, Đường Phượng Nhu, ngoặc kép, thân là thất phẩm yêu thú, coi như đun sôi, chất thịt cũng sẽ không dễ dàng biến chất. Còn có, ngươi tắm rửa thổi tóc, là cái gì thao tác? Khảo hạch một cái mà thôi, mấy phút sự tình, tốt a. Vừa nghĩ tới Đoạn Thiên Hà phỏng đoán, Đường Phượng Nhu gật đầu, nói, tốt, ta cũng ở tại Hebe Đại khách sạn, chờ ngươi xử lý xong, lại hồi trở lại khách sạn tìm ta. Hư hư thực thực đỉnh cao nhất đệ tử, một vị đỉnh cao nhất, đều có thể coi trọng, thu làm đệ tử, nó tư chất có thể thấy được chút ít. Không tệ, không tệ. Đoạn Thiên Hà trọng trọng chụp mấy lần Tô Trạch bả vai, cười to nói, Tô Trạch, chờ có thời gian, dẫn tiến sư huynh của ngươi quen biết một chút. Hắn chém giết Ngạc Yêu, chính là Linh Châu Thành trừ hại, ta nhất định phải ở trước mặt biểu thị cảm tạ. Ngoặc kép, Tô Trạch im lặng, nói, đầu này Ngạc Yêu, là ta giết, ngạch. Đoạn Thiên Hà ngẩn người, lắc đầu, loại này nói dối, thật không có có trình độ. Ngươi giết, mẹ nó ngươi cái gì trình độ? Trong lòng mình không có bê số sao? Đương nhiên, loại lời này Đoạn Thiên Hà chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng. Hắn nhìn thoáng qua kia to lớn Ngạc Yêu thi thể, cười nói, Tô Trạch, chúng ta võ đạo cục quản lý, có chuyên môn thu mua yêu thú tài liệu ngành. Giá cả tuyệt đối công đạo. Đi, Tô Trạch gật đầu. Những này đồ vật, giá trị bao nhiêu tiền? Trong lòng mình nắm chắc, kéo chỗ nào bán cũng đồng dạng. Chào hỏi trên lái xe tài, lại liên hệ với trông coi xe Pika thấp bé gầy gò võ giả. Rất nhanh, hai xe hàng hóa đã tới võ đạo cục quản lý. Nhiều như vậy đồ vật, mang lên tầng đi khẳng định là không được. Đoạn Thiên Hà trực tiếp nhường võ đạo cục quản lý phụ trách thu mua yêu thú tài liệu người chạy đến bên ngoài đến giám định. Đây là tứ phẩm đỉnh phong yêu thú, Hắc Phong Thương Lang, Ngạc Yêu. Võ đạo cục quản lý phụ trách thu mua yêu thú tài liệu là một vị trung niên nam tử. Hắn giữ lại râu cá chê, ước chừng nhị phẩm võ giả tu vi. Nhìn thấy hai cỗ yêu thú thi thể về sau, hai mắt lục quang đều đi ra. Phía sau hắn công tác nhân viên cũng là nhào nhào hít sâu một hơi. Mà lại, yêu thú thu mua vật liệu ngành cùng võ đạo cục quản lý nhiệm vụ đăng ký đại sảnh cùng ở tại một tòa tầng. Tới đây xác nhận nhiệm vụ, phát hành nhiệm vụ võ giả rất nhiều. Lập tức, toàn bộ võ đạo cục quản lý trực tiếp vỡ tổ. Đại lượng võ giả cầm giữ đến, tiến hành vây xem. Trời ạ, thật là Ngạc Yêu, ta còn là lần thứ nhất gần cự ly quan sát lục phẩm đỉnh phong yêu thú. Ta có thể sờ sờ a, đây là mùi vị gì? Thơm quá, a, Hắc Phong Thương Lang, đây là kim tích trấn đầu kia a. Ta nghe nói, sát vách Cố Hải Thành Liệt Phong tiểu đội võ giả muốn đi đối phó đầu kia Hắc Phong Thương Lang. Không nghĩ tới thi thể lại bày tại nơi này. Rất nhiều võ giả nghị luận không ngừng, thậm chí liền tin tức truyền thông cũng ngửi thấy hương vị, chạy tới võ đạo cục quản lý. Tô Trạch bên này đang cùng thu mua yêu thú tài liệu chủ quản nói giá cả. Hắn nói thẳng, đầu này Ngạc Yêu 1.800 vạn, thiếu một phân không bán. Hắc Phong Thương Lang thi thể có chút tổn thương, liền bán 180 vạn đi. Ngoài ra còn có cái này ba vị huynh đệ yêu thú thi thể, giá cả cho công bằng một điểm. Đúng rồi, ta võ giả trong ba lô còn có. Tô Trạch đem võ giả ba lô mở ra, một đống lớn yêu thú vật liệu đổ ra, trong đó còn kèm theo hai thanh nhuốm máu cấp B hợp lại kim loại phi đao, hai thanh theo Hắc Lang Hôi Lang trong tay đạt được B cực hợp lại kim loại đoàn đao. cùng một chút cấp C hợp lại kim loại phi đao, tháo dỡ thành hai đoạn hợp kim trường côn. Đúng rồi, ta còn có một cái lẫn vào lấy cấp B hợp lại kim loại C cực hợp kim chiến đao cùng một phát súng phóng tên lửa, cùng một cây súng ngắm. Những này đồ vật, hết thảy đóng gói cho ngươi. Cứ dựa theo 500 vạn tính toán đi. Có chút đồ vật, đặt ở không gian chữ vật, Tô Trạch không dễ làm mặt lấy ra. Chỉ có thể đến, chờ ngày mai, ta sẽ đích thân đem đồ vật đưa tới. Vị kia chòm râu dê chủ quản xuất ra máy kế toán. Biu biu biu tính toán một trận, không khỏi mặt đen lại nói. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này giá cả không khỏi cũng quá hung ác đi. Ngươi có phải hay không làm qua một chuyến này? Tô Trạch báo giá, cũng tiếp cận hắn có thể tiếp nhận mức cực hạn, lại cao hơn, liền thua thiệt. Đương nhiên, dù sao duy nhất một lần hơn 2.000 vạn mua bán không phải quá nhiều. Lớn như thế tư kim, hắn công trạng đẹp mắt, cũng đi theo có thể chia một ít lợi ích chia hoa hồng húp chút nước. Nhưng mà, một bên vây xem võ giả, cũng là bị hù dọa, chính là Giang Thanh Hòa, cũng trừng to mắt, truy vấn, Tô Trạch, ngươi từ đâu tới súng phóng tên lửa súng ngắm, còn có nhiều như vậy chiến đao vũ khí. Ta nhặt, a, Tô Trạch mặt không đỏ tim không đập, bịa chuyện nói, ta đi khu hoang dã, vừa vặn đụng phải bốn cái võ giả cùng đầu kia hắc phong thương lang chém giết. Cuối cùng song song đồng quy vu tận, bị ta nhặt được tiện nghi. Hắn lại không ngốc, tuy nói liệt phong tiểu đội võ giả trừng phạt đúng tội, nhưng tại khu hoang dã sát hại tiểu đội võ giả loại chuyện này, chuyến đi dù sao thanh danh bất hảo, có hại tự mình quang bờ vĩ đăng hình tượng, liệt phong tiểu đội võ giả. Có người lên tiếng kinh hô, là một tên tam phẩm đỉnh phong võ giả. Hắn thất thanh nói, cái kia thanh hợp kim trường côn ta nhận ra, là liệt phong tiểu đội võ giả lão tứ vũ khí. Hắn chấn động vô cùng, lẩm bẩm nói, khó nói, liệt phong tiểu đội võ giả toàn quân bị diệt rồi. Cái khác võ giả, phàm là nghe nói qua liệt phong tiểu đội võ giả, không khỏi nghị luận, liệt phong tiểu đội võ giả cũng không phải là Linh Châu thành võ giả, mà là cùng thuộc Tây Hạ căn cứ khu ngũ đại vệ thành một trong, Cố Hải thành, võ giả. Thực lực bọn hắn không yếu, tại Tây Hạ căn cứ khu vẫn có chút thanh danh, mà Dương Tiểu Đông, dâu quai nón võ giả các loại ba người, lại là giữ im lặng, lặng lẽ nhìn thoáng qua Tô Trạch. Ha ha, ta tin ngươi một cái quỷ. Hắc phong thương lang, cùng liệt phong tiểu đội võ giả đồng quy vu tận. Bọn hắn lúc ấy ngay tại Kim Tích Trấn, thế nhưng là xem rõ ràng, kia liệt phong tiểu đội võ giả đã thương hắc phong thương lang về sau, đột nhiên rời đi, sau đó lại cũng không có trở về, mà hắc phong thương lang cũng là bị Tô Trạch một đao cho chém chết. Đương nhiên, loại chuyện này, bọn hắn không dám nói lung tung, đừng nói không thấy được, coi như thấy được, cũng chỉ chọn ngậm miệng. Giang Thanh Hòa không có hoài nghi Tô Trạch, chỉ là thấp giọng nói, khu hoang dã nguy cơ tứ phía, về sau như đi, sớm cùng ta lên tiếng chào hỏi, ta cùng đi với ngươi. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, Tô Trạch cùng Giang Thanh Hòa quay trở về Hebe đại khách sạn, tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Tô Trạch làm khô tóc, lúc này mới đi tới đường Phượng Nhu gian phòng. Đường Phượng Nhu là cái thẳng tính, không chút nào quanh co lòng vòng. Nói, nhóm chúng ta bắt đầu khảo hạch đi. Tô Trạch, ngươi đối ta xuất thủ, ta nhìn ngươi thực lực đến cùng như thế nào. Ngoặc kép, Tô Trạch ngẩn người, hắn gãi gãi đầu, nói, đường tông sư, cái này, không thích hợp a, để ngươi xuất thủ cứu xuất thủ, nói nhảm cái gì. Đường Phượng Nhu quát lớn một tiếng, Tô Trạch, khách sạn gian phòng quá nhỏ, ta không thi triển được, vạn nhất một đao bổ ra tòa này cao ốc, ta cũng không có tiền bồi thường. Huống chi, vạn nhất một đao chém chết ngươi ta xử lý. P.S. Một chương này ngày hôm qua viết đến rạng sáng 4 giờ mười mấy phần mới viết xong. Tranh thủ thời gian sáng sớm phát ra tới. Tính toán ngày hôm qua đổi mới. Mặt khác các vị đại lão đến điểm hoa tươi đánh giá phiếu ha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.